Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 143 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Phân Thân Ách Thương. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước thì... Ở tập trước, Tô Minh đã tiến vào dị địa, sau đó hắn tiếp nhận cái truyền thừa của Thần Nguyên. Nói tiếp nhận truyền thừa vậy thôi, đó là kêu bằng tranh giành truyền thừa thì đúng hơn. Ở đó có rất nhiều người, khi mà người nào tiến vào cái dị địa này cũng đều phải tham gia cái lần tranh giành truyền thừa này hết. Ai mà xui thì chết. Thì vì vậy mà Tô Minh lúc này hắn cố gắng tu luyện để cái bia đá truyền thừa của hắn cao nhất có thể, để cho kêu bằng cái người khác ít tranh giành, ít tiếp xúc được cái bia đá đó thì hắn có cơ hội sống cao hơn. Thì khi vào đây thì Tô Minh đã lựa chọn cái cách mà tu luyện, có 10 tầng tu luyện ở thảy. 5 tầng ảo, 5 tầng thực. Tầng thực là tứ chi, còn tầng ảo là ngũ quan nè, nhìn nghe nè. Thì hiện tại thì hắn đang tu luyện 5 tầng ảo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bốn chân giới, đạo thần chân giới, quế hoa tinh. Lý do kêu cái tên này là vì trong tinh cầu có đầy hoa quế, mùi hương dịu nhẹ tràn ngập bay theo gió. Ở khu vực đông nam tinh cầu, trong dãy núi có vô số lầu cát xinh đẹp, có nhiều tu sĩ tồn tại ở đây. Trong đó có một cái lầu cát truyền ra tiếng đàn tranh cổ, vang vọng bốn phía thật lâu không tán đi. Trong lầu cát ngồi xếp bằng một cô gái, mặc đồ trắng, tóc dài xõa vai, diện mạo rất đẹp. Nếu Tô Minh ở đây thì sẽ nhận ra cô gái này chính là năm đó hắn ở Đức Âm Tử. Một trong ba hồn bay ra ảnh chiếu ảo xuất hiện cô gái này, cũng là bản thể Bạch Tố. Cảm giác kỳ lạ thật, ta cứ thấy khúc nhạc này tựa như một giấc mơ vậy. Cô gái áo trắng biểu tình mờ mịt thì thào, tiếng đàn tranh vang vọng, trong khúc nhạc như ẩn chứa Tô Minh trào phúng cười to và đau thương rơi lệ. Cùng ở đạo thần chân giới, trên một tu chân tinh bình thường, trong một cái động phủ có một tu sĩ. Tu sĩ này cũng bình thường, thậm chí mặt mày gian xảo, gã khoanh chân ngồi, mắt chảy lệ. Lát sau khi gã mở mắt ra, thì trong mắt có hồi ức. Không thể quên Man tộc, không thể quên Cửu Phong, không thể quên vui sướng khi ở Man tộc, còn có Tô Minh nữa. Tu sĩ này hơi lùng thì thào, lại nhắm mắt lại. Đạo thần chân giới, lĩnh vực tiên tộc, trong vòng xoáy âm tử, trên đất Man tộc, đỉnh núi Cửu Phong trong ký ức của Tô Minh đứng một người đàn ông như hoa. Người này mặc áo trắng, gió biển thổi quần áo bay bay, thổi tung tóc dài lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Y không còn để ánh sáng chiếu nửa bên mặt nữa, không còn luôn giữ nụ cười tủm tỉm, nụ cười đã rất lâu rồi không có. Y yên lặng đứng đó nhìn đằng trước. Sư đệ, ta mộng ngươi. Mộng ngươi diệt sát đạo nguyên, tiêu diệt tất cả đạo nô, trở thành cường giả. Đây là mộng sao? Nhị sư huynh khẽ thì thào. Trong động phủ sau lưng y, hổ tử chảy lệ mở mắt ra khỏi giấc mộng. Mặt gã đầy râu ria nhưng không muốn gạo, lôi thôi lết hết. Gã túm lấy cái bình rượu uống ừng ực. Rượu từ khóe miệng gã chảy xuống. Đó không phải là lệ nhưng hổ tử uống. Nước mắt kìm được ứa ra, lặng lẽ khóc. Sư đệ, ta lại mơ thấy người, ta nhớ người. Dưới chân núi Cửu Phong, chìm trong nước biển, chỗ đại sư huynh bế quan. Y không có đầu nhưng trên người có sự điên cuồng. Y đang tu hành, không ngừng tu hành. Chỉ có như vậy mới khiến y không thống khổ, tự trách mình nữa. Sư đệ, đại sư huynh xin lỗi ngươi. Nếu không phải vì ngươi cứu ta thì... Bốn chân giới, minh hoàng chân giới, có một tinh vực mênh mông do chính cái vòng xoáy to lớn tổ thành, vòng quanh bốn phía khiến chỗ này trở thành tuyệt địa. Nếu người ngoài không có lệnh bài bước vào đây thì khó mà có thể sống. Sâu trong tinh vực, trung tâm một cái vòng xoáy tồn tại một lục địa, phần mép bị tia chớp đen bao phủ. Lục địa không lớn, diện tích chỉ cỡ ngàn vạn dặm thôi. Trong phạm vi ngàn vạn dặm nở đầy hoa cỏ, linh lực đậm đặc tràn ngập tám hướng, vài khí thế gần như thực chất. Dựa theo quy luật nào đó, vòng quanh mấy vòng, tuôn hướng trung tâm mặt đất. Ở đó có một cái bình đài cao ngất, trên đài có 9 ông lão ngồi xếp bằng. 9 ông lão thành một vòng, trong vòng có một thiếu nữ yên lặng nằm. Thiếu nữ mặc áo dài màu tím, nhắm mắt như là đang ngủ say vậy. Tên của cô là Vũ Huyên. Cô nằm im không nhúc nhích, mặt tái nhợt tựa như là đã chết. Thần nguyên phế địa, tội nghiệp phế địa, trong Tây Hoàng tinh vực, dị địa. 10 vạn bia đá sừng sững đứng xung quanh, lớn nhỏ khác nhau, bóng dáng Tô Minh xuất hiện ở đằng trước bia đá của mình, tùy theo thân hình mơ hồ hoàn toàn rõ ràng. Bia đá trước mặt hắn phát ra tiếng nổ, từ vạn mét đã dần tăng lên 2 vạn mét, ánh sáng biến mất. Chúc mừng ngươi trong thời gian ngắn ngủi đã khiến bia đá đến trình độ như vậy rồi. Bên tai Tô Minh truyền đến giọng nói bình tĩnh. Đó là Chu Khang, hiển nhiên gã mới đi ra khỏi bia đá không lâu. Bia đá của gã biến thành 1 vạn mét, cách biệt với lúc trước rất nhiều, nhưng biểu tình của gã bình tĩnh như thường. Một lúc sau, ánh mắt Tô Minh không nhìn bia đá của mình nữa. Hắn cảm nhận tu vi, yên lặng quan sát bốn phía. Khi Tô Minh nhìn sang, dưới 10 vạn bia đá, đang có mấy chục người, biểu tình đều lạnh lùng tự khoanh chân tĩnh tọa, không quấy rầy lẫn nhau. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn hướng Chu Khang thì lập tức nhìn ra cái bia đá của gã đã thu nhỏ lại, còn người của hắn co rút. Hắn còn nhớ lần đầu tiên ra khỏi bia đá từng liếc mắt qua, phát hiện bia đá của Chu Khang đã đến 7 vạn mét. Nhưng khi đó hắn chìm đắm ở trong ký ức về mẹ, không mấy để ý xung quanh đang biến đổi. Ta trùng kích 10 vạn mét nhưng thất bại rồi, bia đá thoái hóa trở thành 1 vạn mét như vậy. Chu Khang thản nhiên nói, nhìn Tô Minh. Không ngờ tốc độ của ngươi nhanh đến như vậy, xem ra lúc trước Nguyệt Nhi suy đoán không sai. 5 tầng hư mới là cách tu luyện thích hợp nhất chỗ này, đương nhiên có liên quan rất lớn đến cảm ngộ nữa, tư chất của bản thân ngươi nữa. Điều này chắc có liên quan, nếu không thì tại sao tư chất tu luyện của ta không bằng Nguyệt Nhi, chỉ là cảm ngộ khá sâu sắc khiến ta còn sống mà nàng đã ra đi rồi. Trong mắt Chu Khang có đau thương, lẩm bẩm. Trùng kích 10 vạn bia đá thất bại thì sẽ khiến bia đá thối hóa hả? Tô Minh khẽ nói. Chắc ngươi nhận ra chỗ ích lợi tiến vào thế giới bia đá này rồi. Bởi vì thế giới của ngươi là khung ra từ ký ức của bản thân ngươi, nên càng tiện cho cảm ngộ, cũng sâu sắc hơn. Vậy nên tu vi trong thế giới bia đá có thể tăng cao. Chỉ cần không sợ bị tiêu trừ, thì rất nhiều người lựa chọn trùng kích 10 vạn mét này. Tiếp tục chìm đắm trong thế giới bia đá, khiến cảm ngộ của mình càng sâu sắc hơn. Nhưng cho dù không muốn như vậy thì cũng hết cách thôi. Bởi vì đạt đến 9 vạn mét không quá khó, từ xưa cho đến bây giờ, có thể khiến cho bia đá lên đến 9 vạn mét đến đâu cũng có cả. Nhưng từ 9 vạn mét đến 10 vạn mét là một bình cảnh, đối với bất cứ ai đều như vậy. Nếu muốn bước qua, khó, cực kỳ khó khăn. Tính cả lần phía trước, ta tổng cộng qua 4 lần bình cảnh rồi. 3 lần trước ta không xong mà là từ bỏ, chờ vợ mình. Bây giờ nàng đi rồi, ta thử xong một lần, nhưng mà thất bại rồi. Chu Khang nhìn Tô Minh, thanh âm bình tĩnh. Thất bại là phải bắt đầu lại lần nữa, như là một luân hồi vòng đi vòng lại. Người có thể vượt qua bình cảnh rất ít, cực kỳ ít. Chu Khang nhắm mắt lại. Tô Minh im lặng, nhìn bia đá 2 vạn mét của mình. Lúc trước trong lòng hắn luôn có nghi hoặc, giờ có được đáp án rồi. Lần đầu tiên hắn ra khỏi bia đá nhìn nó trở thành vạn mét. Thì do dự cái loại truyền thừa thần nguyên này hình như không khó lắm. Nhưng tại sao có nhiều người thất bại, chỉ có số ít người mới đột phá được 10 vạn mét. Hiện giờ hắn đã hiểu rồi. Thời gian này chắc là có không ít người đến đây. Người nếu có thể thì mau chóng đạt được 10 vạn mét thì mau lên đi. Tô Minh nhìn Chu Khang nhắm mắt, trầm giọng nói. Chu Khang không nói câu nào, vẫn khép mắt lại. Xung quanh đôi khi lóe ánh sáng, có người bước vào thế giới bia đá, cũng có người từ bên trong bước ra. Tô Minh chú ý đến bia đá của ông lão mà hắn cùng Chu Khang thiết kế tiêu diệt, giờ đã bị người khác chiếm lấy, độ cao hơn 1 vạn mét. Mấy ngày sau Chu Khang lại vào trong thế giới bia đá, Tô Minh cũng chọn đi vào. Thời gian trôi qua, Tô Minh ở trong thế giới bia đá trở lại lúc hắn thành man thần, trở lại khi ở U Sơn, trở lại nơi hắn trải qua Vu Man đại chiến, trở lại khi hắn mới bước vào Thiên Hàng Tông. Từng một lần trải qua, cảm ngộ, giết chóc, phù văn trong mắt phải của Tô Minh ngày càng nhiều bóng chồng, khiến cho mắt phải như ẩn chứa khung trời, có lực lượng khiến hắn thấy rất sợ hãi. Lực lượng này không phải hắn có được từ cảm ngộ mà là 5 tầng hư. Hắn dùng mắt nhập bia đá thì tự nhiên là có được. Bất giác Tô Minh tại đây qua 60 năm, trong 60 năm có hơn 3 vạn người bước vào đến thế giới này, trở thành một trong những người có được thần nguyên. Trong 3 vạn người có nam có nữ, cơ hội đều đến vì truy sát Tô Minh. Tại đây họ trông thấy Tô Minh có người lựa chọn ra tay, nhưng nhiều lần chết đi thì số người còn lại nhận ra ý chí của chỗ này, dù bất đắc dĩ nhưng đành từ bỏ ý định. Tuy nói đôi khi có người đến nhưng Tô Minh không thèm để ý, thậm chí không né tránh, hễ có thần thông nào rơi trên người hắn là đối phương chết chắc. Dần dần mấy người có thâm niên tại đây cũng nhận ra Tô Minh khác biệt, họ vui vẻ nhìn chỗ này xảy ra mọi chuyện, dù sao chỉ cần chết một người là tương đương với trống một cái bia đá. Khi có người mới đến, lựa chọn đầu tiên sẽ là bia đá trống đó. Họ tự nhiên sẽ ít đi một lần bị người ta lựa chọn mà tử vong. 3 vạn người đến, đại biểu có người tương ứng chết đi. Xung quanh các bia đá dần bị từng cái tên mới thay thế người đi trước, đôi khi xuất hiện cái chết, khiến cho người tại đây cảm nhận áp lực chưa từng có. Không ngừng có người thử xông bình cảnh 10 vạn mét, nhưng trong 60 năm nay không ai thành công. Vẫn như cũ, có người từ bên ngoài bước vào. Tụ mình thậm chí có mấy lần cảm giác nguy hiểm chết chóc mãnh liệt. Tuy cuối cùng nguy hiểm tan biến, nhưng vài lần đó đủ khiến cho hắn thấy áp lực. Bia đá của hắn lên đến 6 vạn mét thì biến gian nan, thậm chí cần mấy chục lần dung nhập vào thế giới bia đá mới khiến bia đá tăng mấy ngàn mét. Khi 60 năm qua đi, Tô Minh rốt cuộc khiến cho bia đá cao lên đến 9 vạn 9.000 mét. Cùng lúc đó bia đá của Chu Khang cũng lên đến 9 vạn 8.000 mét rồi. Đây là lần thứ 2 trong 60 năm Chu Khang có được độ cao như vậy, là lần thứ 6 trong đời gã. Ngươi và ta quen nhau đã 60 năm rồi. Đối với sinh mệnh như chúng ta thì 60 năm rất là ngắn. Nhưng với người thường, có lẽ 60 năm chính là cả đời. Hôm nay, bia đá của ngươi đạt được độ cao như vậy. Tiếc là ta không thể nói ra kinh nghiệm trong bình cảnh 10 vạn mét được. Đây là hạn chế pháp tắc ở chỗ này. Chỉ có thể chúc ngươi thành công. Chu Khang nhìn Tô Minh hít sâu, rồi giơ tay phải ấn trên cái bia đá, bóng dáng biến mất. Tô Minh nhìn bia đá 9 vạn 9.000 mét của mình. Trong 60 năm, hắn gần như nhìn thấy một nửa người tại đây. Từng khuôn mặt chết lặng, từng ánh mắt âm trầm chớp lóe. Thầm mong đối phương nhanh bị người mới thay thế, khiến bản thân mình giảm bớt xác suất chết. Tỏ rõ chỗ này tàn khốc. Còn có 1.000 người đạt đến bia đá 10 vạn mét. Trong 60 năm, có một số trở về từ bên ngoài. Hiển nhiên là kỳ hạn đến gần, phải tiếp tục dấn sâu vào hơn. Tô Minh lắc đầu, ngồi xếp bằng, đôi mắt nhìn bia đá. Hắn chú ý đến xung quanh có nhiều người đánh giá mình. Hắn đã quen với ánh mắt như vậy rồi, dù sao so với người khác thì hắn chọn năm tầng hư khác hẳn với mọi người. Tất nhiên sẽ bị chú ý, cộng thêm trong 60 năm hễ xuất hiện người mới, thì đôi khi có kẻ xuống tay với hắn. Muốn không bị chú ý cũng khó nữa. Một lát sau bia đá trước mặt Tô Minh xuất hiện cái vòng xoáy ầm ầm chuyển động. Thân thể hắn nhanh chóng biến mơ hồ đến khi mất hẳn. Khi tầm mắt của Tô Minh lại rõ ràng thì hắn liền tỏa ra thần thức quét xung quanh. Đây là một mảnh trời sao. Ở phía trước không xa lắm có một tu chân tinh. Tinh cầu màu vàng tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Cá có được thần nguyên của lão phu, nếu khiến bìa đá đạt đến 10 vạn mét thì phải qua thử thách này. Nếu thành công, người sẽ được một phần lực lượng thần nguyên của lão phu. Nếu thất bại thì mọi chuyện trở lại từ đầu. Phía trước có viên tu chân tinh là quê hương của lão phu. Ở đó có thần nguyên của lão phu, lấy được hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Trong đầu Tu Minh vang vọng thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử. Ngươi có thể dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần lấy được thần nguyên. Thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử dần dần biến mất. Tu Minh ngẩng đầu, mắt chợt lóe. Đặc biệt phù văn ở trong mắt phải của Tu Minh có bóng chồng từng tầng, trông rất quái dị. Hắn tiến tới trước, biến thành sao chổi bùm một tiếng, bay nhanh hướng tu chân tinh trước mặt. Tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh, chớp mắt xẹt qua trời sao, đến gần tu chân tinh tỏa ra ánh sáng vàng. Theo hắn tới gần, uy nhiếp cường đại từ tu chân tinh tỏa ra, khiến cho màn sáng vàng ngoài tinh cầu trở thành biển vàng, khiến tốc độ của hắn chậm bớt rất nhiều. Trong cái biển màu vàng này, mắt Tô Minh chợt lóe, tập trung tinh thần nhìn tu chân tinh phía xa. Cảm nhận tinh cầu truyền đến uy nhiếp, ẩn chứa táo bạo cùng điên cuồng, còn có sát khí khiến cho người ngoài dừng bước. Cút đi! Một tiếng gầm như sấm sét truyền ra từ tu chân tinh khi Tô Minh còn chưa tới gần. Theo thanh âm vang vọng, biển màu xanh xung quanh Tô Minh lăn cuộn cuộn, hình thành bầy xích mãnh liệt. Từ thanh âm toát ra sát khí đủ khiến cho mọi người như gặp thiên địch, tinh thần rung động. Tô Minh lập tức dừng lại, con người co rút, tinh thần bị lay động, đầu óc ù vang. Trong thanh âm ẩn chứa ý chí, nếu không tuân theo thì sẽ hình thần điều diệt. Đây chính là thử thách khiến bia đá trở thành 10 giảng mét hả? Tô Minh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tu Chân Tinh phía xa. Lát sau hắn nhoáng người lên, chịu đựng uy nhiếp, lao nhanh như sao xẹt. Trong biển vàng, tốc độ của Tu Minh không nhanh, dù gì thì uy nhiếp này tựa như thực chất, khiến thân thể của hắn tiến lên có dấu hiệu vỡ ra từng mảng. Hình như dù hắn có thân xác mạnh mẽ, cũng không chống được uy nhiếp giáng xuống này. Trên Tu Chân Tinh phía trước, rốt cuộc lại đang ở đó vậy? Chỉ dựa vào uy nhiếp đã khiến mình như vậy rồi. Tu vi của người này... Tu Minh bỗng hiểu tại sao ở bên cạnh có quá nhiều người thất bại. Thời gian trôi qua, Tu Minh tiến lên ngày càng chậm. Trong cơ thể phát ra tiếng bùm bùm không chịu nổi giới hạn, làn da nứt vỡ, nội tạng gần như tan nát. Đây còn là bởi vì thân hình của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đổi làm người khác thì e rằng sớm không thể chịu được nổi. Nhưng tương tự đây cũng là do tu vi của Tu Minh không đủ. Nếu không thì hắn vận chuyển lực lượng tu vi bảo vệ toàn thân, phối hợp cùng thân thể như vậy, thì hắn có thể tiến tới càng xa một chút rồi. Một lát sau, Tô Minh không thể không dừng lại, khóe môi tràn máu, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tu Chân Tinh. Hiện tại hắn cách Tu Chân Tinh còn khoảng mấy trăm vạn mét nữa. Cự ly này nhìn thì xa, chứ trong trời sao đã rất gần rồi. Cực hạn, lấy tu vi và sức mạnh thân thể của mình thì tại đây đã là cực hạn rồi. Nếu không có cách đặc biệt gì thì mình sẽ dừng bước tại đây. Đừng nói đến vượt thử thách khiến bia đá lên đến 10 vạn mét. Tô Minh cúi đầu nhìn khắp người thấm vết máu, hơi chật vật. Khi hắn ngẩng đầu thì trong mắt phải có phù văn bóng chồng chợt lóe. Tùy theo phù văn chớp lóe, Tu Minh giơ tay trái ấn vào mắt phải. Đây là trong 60 năm hắn tự nhiên cảm ngộ cách thi triển phù văn trong mắt phải. Ấn một cái, khi tay trái Tu Minh giơ lên thì phù văn bùng phát. Mấy trăm gần ngàn phù văn bắn ra, chớp lóe vòng quanh Tu Minh, xoay nhanh khiến cho hắn như ở trong bão tố phù văn, uy nhiếp đè người hắn giảm bớt một chút. Hắn lập tức tiến lên, nhờ phù văn ở bên ngoài, khoảng nửa tiếng sau. Tu Minh cách Tu Chân Tinh ngày càng gần. Hắn thậm chí thấy đại lục, biển cả trên tinh cầu, thậm chí thấy sơn mạch, sông nước trên đại lục. Cùng lúc đó, phù văn xung quanh hắn rung bần bật, có không ít tan vỡ. May là chúng tan vỡ nhưng không biến mất, hóa thành từng điểm ánh sao khoảnh khắc bị phù văn khác hấp thu, khiến ánh sáng phù văn càng rực rỡ hơn. Tu Minh gầm lên, giữ tốc độ lao nhanh. Hắn quên đi thời gian, ý nghĩ duy nhất là phải bước lên Tu Chân Tinh này. Nhất định phải bước lên. Nếu thử thách này là bước lên Tu Chân Tinh mà hắn không thể làm được, Tu Minh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Chưa từng có ai xông bia đá 10 vạn mét mà chết cả. Vậy là dù nhìn chỗ này tuy nguy hiểm, nhưng sẽ không uy hiếp tính mạng. Vậy thì liều vậy? Tu Minh ngửa đầu gầm lên, tốc độ càng nhanh hơn, phù văn bên ngoài vỡ vụn càng nhiều. Số còn lại ngày càng ít, nhưng càng rực rỡ hơn, gần như chói mắt. Tuy nhiên thân thể Tu Minh khi tiến lên thì máu thịt be bét bị xé ra. Đôi tay có nhiều chỗ thịt nát lộ ra xương trắng, thậm chí xương tay bị uy nhiếp đè ép cho nứt rạn. Ở bên ngoài không thấy đau đớn, nhưng tại đây cảm giác trở nên cực kỳ mãnh liệt, đau nhức tấn công thần kinh của Tu Minh, tuy nhiên nó không thể ức chế sự điên cuồng của hắn. Trong tính cách của Tu Minh tồn tại sự cố chấp người ngoài khó có thể tưởng tượng. Nếu không vì sự cố chấp này thì sao hắn có mệnh cách đông thu hạ xuân, có thể từ chết đi hướng sống, có cuộc đời nghịch thiên, có thể biết hết kế hoạch của đế thiên ở man tộc, biết mình là một người cô độc mà vẫn dạt dào sức chiến đấu như vậy. Tất cả điều này đều vì sự cố chấp trong tính cách Tu Minh, thậm chí có thể nói là thiên chấp. Phù văn xung quanh Tu Minh bây giờ chỉ còn lại chín. Chín phù văn này mỗi một cái to cỡ trăm mét, quay nhanh xung quanh Tu Minh. Đôi chân của hắn đã biến mất, máu, thịt, xương đều không còn. Đôi tay chỉ còn lại khúc xương trắng, thậm chí thân hình giống như một rửa một phần ba, bò ra từ một địa ngục vậy. Trông hắn rất đáng sợ, nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng điên cuồng và cố chấp, đủ khiến cho bất cứ ai nhìn xong thì tinh thần rung động. Phù văn còn lại 8 cái. Phù văn còn lại 7 cái. Không ngừng vang tiếng nổ, mỗi một tiếng đại biểu một phù văn tan vỡ, mãi đến mấy tiếng sau, xung quanh Tô Minh chỉ còn lại 3 phù văn. 3 phù văn đều có kích cỡ vài trăm mét, căn quét bốn phía. Tô Minh cố chống cự, chúng nó bảo vệ hắn tiến lên. Đầu óc Tô Minh không còn máu thịt, giờ xương nhiều hơn là thịt, tựa như bộ xương khô vẫn đang cố chấp tiến lên. Trong mắt hắn ánh sáng càng rực rỡ, nó là ngọn lửa điên cuồng. Tiếng ầm ầm lại vang lên, lần này là 2 phù văn cùng tạc nổ, khiến xung quanh Tô Minh chỉ còn lại 1 phù văn kích cỡ ngàn mét xoay nhanh dưới chân hắn. Cũng chính lúc này, Tô Minh thấy mặt đất trên Tu Chân Tinh, thấy mặt đất tồn tại bóng dáng bềnh bồng giữa không trung. Từng bóng dáng tụi mình rất quen thuộc. Bên trong có thiên tà tử, có đại sư huynh, có nhị sư huynh, có hổ tử, có kẻ thù, cũng có bạn bè. Tụi mình nhìn thấy tất cả người hắn trông thấy. Tất cả khuôn mặt trong ký ức đều ở trên bầu trời tu chân tinh này nhìn hắn. Trừ đế thiên ra, không có đế thiên. Phù văn cuối cùng dưới chân tụi mình hiện tại tùy theo hắn không ngừng đến gần, bên mép có dấu hiệu tan vỡ, thân thể hắn lại bị đè ép xuất hiện vết rạn. Tụi mình biết lần này mình thua rồi, vì hắn dùng hết cách cũng chỉ có thể đi đến tu chân tinh mà thôi, chưa trải qua từng gió của tinh cầu, chỉ là đứng bên ngoài nhìn nó. Dù có thất bại, nhưng ta muốn xem trên tu chân tinh này, trừ những khuôn mặt trong ký ức ra còn có cái gì? Mắt tụi mình đỏ rực, mặc kệ phù văn dưới chân tan rã, thân hình không còn sót lại bao nhiêu hóa thành sao chổi thiêu đốt lao hướng từng gió tinh cầu. Càng ngày càng gần. Người tụi mình va chạm vào từng gió, dưới chân phù văn xuất hiện tan vỡ phạm vi lớn, trong từng gió cuồng phong thét gào, che đi tầm mắt của hắn, đánh tan phù văn dưới chân, không ngừng xé rách thân thể của hắn. Mãi đến khi phù văn dưới chân tụi mình đều tan vỡ, cả người cũng xé thành từng mảnh, hắn lao ra khỏi từng gió, thực sự bước vào trời sao tu chân tinh này. Hắn trông thấy những khuôn mặt quen thuộc trên bầu trời, cũng thấy phía sau lưng những thân hình quen thuộc có một nhánh cây. Đó là cái cây lấy mặt đất làm gốc rễ, chiếm hơn một nửa tu chân tinh, nó có màu vàng. Cây này có vô số nhánh, thân hình trên mỗi một nhánh cây như đóa hoa của cây vậy. Liên tiếp cùng một chỗ, tuy hai mà một, những khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười với Tô Minh như là kêu gọi. Tinh thần Tô Minh rung động, hắn ngây ngốc nhìn cái cây không thể hình dung, thấy một cái nhánh cây tung bay, khoảnh khắc chạm vào thân hình sắp tan vỡ của hắn. Lực lượng năm tháng mà Tô Minh quen thuộc bỗng ngưng tụ toàn thân. Hắn thấy máu thịt mình trong tan vỡ nhanh chóng bắn ngược, chớp mắt cuốn vào từng gió lao ra, xuất hiện ngoài trời sau. Phù văn dưới chân hắn như là năm tháng đảo ngược lại xuất hiện. Thân hình hắn không ngừng thụt lùi, mới nãy tựa như tất cả năm tháng đang lùi lại, tùy theo Tô Minh không ngừng thụt lùi. Bên cạnh hắn, những phù văn vỡ vụn lại hiện ra. Thân hình hắn từ tan vỡ lại hồi phục, mãi đến khi Tô Minh bị cuốn ra khỏi biển màu vàng, tu chân tinh ở trong mắt của hắn biến xa xôi. Thân hình hắn hoàn toàn lành lặn, thậm chí những phù văn cũng quay về mắt phải. Cùng lúc đó, bên tai Tô Minh ù vang, mắt hắn hoa lên, khi mọi thứ rõ ràng, thì hắn ngơ ngác nhìn bia đá trước mặt, trở lại chỗ có 10 vạn bia đá. Bia đá của hắn từ 9 vạn 9.000 mét biến thành 2.100 mét. Thất bại! Trong tinh thần Tô Minh vang vọng thanh âm tang thương của Túy Trần Tử, nhưng giờ hắn nghe trong giọng nói chất chứa lạnh lùng. Kẻ năm tầng hư vào bia đá mà cũng thất bại hả? Thất bại một lần rồi, cũng xem như không là người mới nữa. Hoàn ngàn người đi đến cái vô hạn tuần hoàn của chúng ta nha. Bên tai Tô Minh vang vọng từng thanh âm. Đây là người trong bia đá xung quanh, phát hiện bia đá của hắn thoái hóa đến 2.000 mét, thì cất tiếng cười rồi nói. Đây mới chỉ là thất bại lần đầu tiên thôi, tiếp tục đi, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Xung quanh ồn ào, Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra thì bên trong đáy mắt lóe tia sáng âm u. Có lẽ làm như vậy có thể độ qua. Tô Minh thì thào, đáy mắt ánh sáng càng mãnh liệt. Khi Tô Minh thất bại trở về không lâu, tòa bia đá đại biểu Chu Khang tỏa ra ánh sáng chớp lóe kịch liệt, từ hơn 9 vạn mét dần thu nhỏ lại, mãi đến khi thành mấy ngàn mét thì trong vòng xoáy Chu Khang thụt lùi ra. Gã mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn bia đá, lát sau cây đắng cúi đầu, nhắm mắt khoanh chân ngồi. Gã cũng thất bại. Tô Minh từ từ ngẩng đầu lên nhìn hướng Chu Khang, bỗng con người co rút, ngay như phỏng, bởi vì trong mắt hắn trên tay phải của Chu Khang có một sợi chỉ màu vàng, nó tồn tại trong tay phải, tỏa ra lực lượng mà Tô Minh thấy quen thuộc. Thậm chí khi Tô Minh nhìn thì chỉ vàng trong tay phải Chu Khang động theo, như là hòa cùng hắn. Tô Minh do dự một chút, ngoái đầu nhìn người khác còn ở đây. Tô Minh liếc mắt qua, tinh thần bị rung động mãnh liệt, nhưng không lộ ra ngoài mặt. Hắn thấy trong thân thể của mỗi người tại đây đều có sợi chỉ vàng đó, đa phần là tay phải, có ở tay trái, vài người có trong đôi chân. Lúc trước hắn chưa từng thấy, sau khi hắn qua một lần thất bại thì thấy được cái sợi chỉ vàng. Ai cũng có, chẳng qua có người ánh sáng vàng chói mắt, có người màu vàng tối tăm. Thần nguyên sao? Hồi lâu sau Tô Minh thì thào, hắn phát hiện tứ chi của chỉ vàng đều là vị trí đụng chạm với cái bia đá. Khi hắn suy tư thì bỗng thế giới bia đá truyền đến tiếng chấn. Không khí không xa xuất hiện khe hở to lớn, từ bên trong liên tục đi ra 7 người. 7 người này có mặt khiến tu sĩ xung quanh biểu tình âm trầm, lạnh lùng, còn có ẩn chứa địch ý nữa. Đây là 7 người mới, xem ánh mắt mờ mịt thì hiển nhiên trong tinh thần còn vang vọng của túi trần tử. Khi họ xuất hiện thì ý chí lạnh lùng giáng xuống, quét qua xung quanh, ngưng tụ trên một cái tòa bia đá cao hơn 7 vạn mét. Bia đá ánh sáng chớp lóe, bên trong có tiếng hét thê lương vang lên. Tên trên bia đá bị bôi xóa. Ý chí lạnh lùng còn quanh quẩn, Tô Minh biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không trung. Ở trong mắt hắn hiện ra hình ảnh trước giờ chưa từng có. Hắn thấy một cái bóng mơ hồ xuất hiện giữa không trung chỗ 10 vạn bia đá. Cái bóng hình như là ông lão, từ từ bước quanh bốn phía. Mỗi khi lão ngừng lại sẽ giơ tay chỉ vào một cái bia đá. Chỗ đó liền tỏa ra ánh sáng, cái tên bị bôi xóa. Trải qua một lần thất bại, con mắt mình, mắt phải mình có biến đổi. Những điều lúc trước mình không nhìn thấy, chưa từng thấy sợ chỉ dạng, càng không thấy cái bóng đó. Lão là ai vậy? Không lẽ là Tuế Trần Tử sao? Tô Minh thở gấp, hắn nhìn cái bóng liên tục chỉ 6 lần, có 6 bia đá ánh sáng chớp lóe, đại biểu 6 người chết đi. Mãi đến khi hắn thấy cái bóng kia đi hướng bia đá của Chu Khang mà gã không hề phát hiện. Hay nói chính xác hơn là mọi người tại đây không ai nhận biết cả. Chỉ một mình Tô Minh. Hắn thấy cái bóng giơ tay phải lên, định chỉ vào cái bia đá của Chu Khang. Tinh thần Tô Minh rung động, hắn nghĩ đến gã nhắc nhở. 60 năm nay dù hai người không nói nhiều, nhưng mỗi lần đều là những lời trợ giúp cả. Chu Khang! Tô Minh bỗng lớn tiếng kêu lên. Chu Khang mở mắt ra nhìn hướng Tô Minh, hắn thấy cái bóng người ngoài không thấy cũng ngoái đầu, ở giữa không trung nhìn hắn. Khi ánh mắt Tô Minh giao nhau với cái bóng người đó, đầu óc ù vang, đầu đớn mãnh liệt như đâm xuyên não hắn. Thời gian không dài lắm, khi cái bóng thu lại tầm mắt, tay phải giơ lên do dự một chút, không chỉ vào bia đá Chu Khang nữa, mà rơi vào cái bia đá 4 vạn mét kế bên. Tùy theo ánh sáng bia đá chớp lóe, cái tên bên trên bị bôi xóa. Cái bóng liếc Tô Minh dần dần biến mất. Khi lão biến mất thì tinh thần Tô Minh vang vọng thành âm tang thương. Lạnh lùng, nó thuộc về Tuế Trần Tử, nhưng lại hơi khác, không có tình cảm, phần nhiều là cứng ngắc. Chỉ có một lần này. Tô Minh tinh thần rung động, mãi đến khi cái bóng biến mất, Chu Khang nhìn sang, hắn nhắm mắt lại. Thật lâu mới đè ép nỗi lòng kinh ngạc. Tô Minh biết trải qua một lần thất bại ở năm Tận Hư, hắn đã có được lực lượng không ai ngờ. Hắn cũng biết vợ của Chu Khang, Tư Mã Nguyệt suy đoán xác suất người luyện năm Tận Hư chết ít hơn người khác, đúng là chính xác. Bởi vì người luyện năm Tận Hư có thể thấy cái bóng kia, thậm chí thay đổi vận mệnh của một số người. Từ xưa đến nay, người tu luyện năm Tận Hư dù không nhiều, nhưng mà trong năm tháng vô tận chắc chắn là lắng động không ít rồi. Những người này... Tô Minh ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn những cái bia đá hơn 10 vạn mét. Hắn không biết bên trong có bao nhiêu người tu luyện năm Tận Hư giống như hắn. Có chuyện gì vậy? Câu hỏi của Chu Khang đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh. Tô Minh biểu tình phức tạp nhìn Chu Khang, lắc đầu không mở miệng. Chu Khang ngẩn ra, mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm bia đá bên cạnh lúc trước bị xóa. Trong mắt dần lóe tia sáng lộ ra suy tư. Gã không hỏi Tô Minh gì thêm, lại nhắm mắt tĩnh tọa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt dần lóe tia sáng âm u, cũng nhắm mắt lại. Mấy ngày sau hắn lựa chọn tiến vào thế giới bia đá. Thời gian lại trôi qua, 10 năm, 20 năm, mãi đến 60 năm cứ vòng đi vòng lại từ từ trôi qua. Trong 60 năm này, Tô Minh hai lần khiến bia đá trở thành 9 vạn mét, nhưng hai lần thử thách đều thất bại. Lần đầu tiên thì hắn chỉ còn lại cái đầu, xuất hiện tu chân tinh. Lần thứ hai hắn còn một nửa thân hình. Nhưng dù là như vậy vẫn không thể thành công vượt qua thử thách. Bởi vì Tô Minh dần phát hiện, nếu muốn khiến bia đá lên đến 10 vạn mét, thì chẳng những phải thân hình hoàn chỉnh bước vào tu chân tinh, quan trọng hơn là từ trong cây to kỳ lạ có được thần nguyên. Trong hai lần này, vì hắn có mắt trái kỳ lạ, thấy trong cây tồn tại vô số ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng đó là tơ vàng mà hắn trông thấy trong thân thể của mỗi người. Đây chính là thần nguyên. Cái loại lực lượng kỳ lạ đến nay Tô Minh không hiểu rõ, nhưng cảm nhận được nó cường đại. 60 năm này, hai lần khiến cho bia đá đạt đến hơn 9 vạn mét, khiến Tô Minh ở trong thế giới ký ức, khiến cho phù văn mắt phải của hắn. Từ cái năm đó có mấy trăm, gần 1.000, bây giờ lên đến 5.000. Nhưng dù là 5.000 phù văn vẫn không thể cho bia đá của Tô Minh thành công lên đến 10 vạn mét. Tuy nhiên Tô Minh không bỏ cuộc, trong đầu luôn vang vọng của Tuế Trần Tử. Người có thể dùng hết thủ đoạn, chỉ cần lấy được thần nguyên. Tất cả mọi thủ đoạn, cái này rõ ràng đang ám thị. Tô Minh thì thào, nhìn bia đá chỉ có 2.300 mét trước mặt của mình. Trong 60 năm này, hắn luôn nghĩ đến lần đầu tiên thất bại thì não hiện ra một ý nghĩ điên cuồng. Dùng cách bình thường độ qua thử thách, khiến bia đá của mình lên đến 10 vạn mét thì quá khó hoàn thành. Mặc dù mình không biết người ta làm cách nào, nhưng mà từ xưa đến nay hiếm có người được như vậy. Chắc là mỗi người thực hiện đều rất là biến thái, cộng thêm sẽ cần thời gian rất dài. Con đường này mình biết là nên đi như vậy, vì bia đá của mình vốn chỉ là 2000 mét. Mặc dù giống như người khác, nhưng cũng có điểm khác biệt. Tuy nhiên quan sát 120 năm qua, ban đầu kích cỡ bia đá chắc có liên quan đến tính toán nơi này. Nếu không thì tại sao có người ban đầu là mấy ngàn, có gần vạn, có chỉ cỡ vài trăm. Sau lần thất bại đầu tiên, bia đá từ 2000 mét biến thành 100 mét. Từ nay trong 60 năm mình thất bại 2 lần, hiện tại là 2300 mét rồi. Chính là nói mỗi lần thất bại thì độ cao vốn có của bia đá sẽ tăng lên 100 mét. Mãi đến khi nó cao đến 10000 mét thì thành công qua thử thách. Mình cần thất bại hơn 900 lần. Nếu dựa theo 60 năm mình tiến hành 2 lần thì cần ít nhất là gấp 400 lần thời gian lần, cũng chính là hơn 2000 năm. Cái này còn chưa tính tới cái việc ngoài ý muốn xảy ra nữa, mọi chuyện thuận lợi mới được. Hơn 2000 năm mình không chờ được, cũng không thể chờ. Mắt tụi mình lóe tia sáng âm u, mắt phải động 5000 cái bóng chồng phù văn chớp lóe. Hắn hít sâu, mắt dần khép lại. Chắc là có thể, không tính lần đầu tiên thất bại. Hai lần kia mình quan sát, cái cây đó chẳng những ẩn chứa thượng nguyên mà còn có sức sống nữa. Nó là một sinh linh sống, một sinh mệnh cường đại. Lần tới khi bia đá của mình lên đến hơn 9000 mét thì phải tiến hành kế hoạch này. Tụi mình khép mắt thầm nhủ. Có thể dùng mọi thủ đoạn, vậy thì dùng thủ đoạn duy nhất chỉ mình ta có. Một lần khiến bia đá lên đến 10000 mét vậy. Trong đôi mắt đã khép che đi ý điên cuồng. Thời gian lại trôi qua. Một năm, 27 năm, phù văn trong mắt phải của tụi mình đã đạt đến 7000, thì bia đá của hắn lần thứ tư lên đến hơn 9000 mét. Tụi mình đứng trước bia đá, biểu tình bình tĩnh, quay đầu nhìn xung quanh. Chu Khang ở trong thế giới bia đá còn chưa xuất hiện. Mấy người bốn phía đa số hắn quen mặt. Hắn nhìn nơi trói buộc mình gần 150 năm, mắt lóe ý kiên quyết. Mãi đến khi ánh mắt hắn rơi vào bia đá, trong tấm bia xuất hiện cái vòng xoáy, thân thể tụi mình dần mơ hồ, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó hắn xuất hiện trên trời sao quen thuộc, ở bên ngoài biển vàng. Xung quanh tĩnh lặng, tụi mình đứng ở trên trời sao nhìn tu chân tinh bên trong biển vàng, mắt lộ ra dứt khoát. Chỉ cần ngươi là sinh mệnh sống, thì có thể bị ta đoạt xá trở thành phân thân. Trong mắt tụi mình có sự điên cuồng, đây là kế hoạch sau lần đầu tiên hắn thất bại. Nếu không thể trực tiếp lấy thần nguyên từ thân cây, thì hắn đoạt xá nó, khiến cho sinh mệnh cái cây thành phân thân của hắn. Nếu thành công thì sẽ là một phân thân trước nay chưa từng có. Thậm chí là cái vị tổ tiên Tố Minh tộc kia cũng không có. Dùng phân thân này chuyên môn tu luyện thần nguyên, tương lai của tụi mình sẽ không thể tưởng tượng. Với điều kiện là thành công, điều này đối với bất cứ ai đều tuyệt đối là ý nghĩ điên cuồng. Nó ở trong đầu tụi mình uẩn nhưỡng hơn 100 năm, mãi đến giờ phút này rốt cuộc hành động. Lần này có thể thành công hay không chẳng quan trọng, quan trọng là phải thử, như vậy mới có khả năng thành công. Hơn nữa tụi mình muốn kiểm nghiệm một chuyện mới khiến chủ ý nghĩ điên cuồng này hoàn thiện nhất. Đoạt xá. Năm đó lần đầu mình đoạt xá thì bị Xích Mãn Phượng làm thân hình dở nát, hồn bị hút vào miệng nó thì tự nhiên thành công đoạt xá. Nhưng Xích Mãn Phượng dù gì chỉ là mảnh thú tầng thấp thôi, không thể so với cây màu vàng này được. Chỉ thân hình cái cây đã chiếm hơn một nửa tu chân tinh này rồi, uy nhiếp thì càng cường đại khủng bố nữa. Nếu bản thân không có lực lượng thần nguyên, người ngoài muốn xông qua cái biển vàng này là vô cùng khó khăn. Có thể thành công hay không đây? Trong mắt tụi mình lộ ra dứt khoát. Từ tu chân tinh phía xa, hắn lao nhanh trong biển vàng. Hắn không biết có thành công được không, nhưng trừ phi căn nguyện bị khốn tại đây hơn 2000 năm, còn có các chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì hắn đành phải chọn con đường duy nhất này. Cây này cực kỳ cường đại, nhưng mình chắc chắn sẽ thành công. Nếu có thể đoạt xá cái cây, cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Vận mệnh của mình từ nay sẽ kinh thiên, tất cả sẽ khác đi ngay từ giây phút thành công. Tim tụi mình đập nhanh, loại cảm giác mãnh liệt này khiến cho máu hắn chảy càng nhanh, hóa thành khát vọng mãnh liệt. Cái lần đoạt xá này, nói là tụi mình không muốn, lại bị vây khốn hơn 2000 năm, không muốn gặp chuyện ngoài ý muốn gì. Không bằng nói hắn phản kháng vận mệnh, sâu trong đáy lòng tụi mình khẳng định đó là tạo hóa lớn nhất từ khi mình ra đời đến nay. Tạo hóa này không thể hình dung, nhưng mức độ khó khăn là cực kỳ khủng bố. Tụi mình biết rõ điều này. Trong mắt hắn, sự kiên quyết càng đậm, tốc độ ngày càng nhanh, rít gào quanh quẩn. Hắn ở trong biển vàng như sao băng xẹt qua, uy nhiếp giáng xuống, phù văn trong mắt phải tụi mình chợt lóe. Lập tức hàng ngàn phù văn hiện ra, ở xung quanh hắn hình thành bão tố phù văn, tiếng ầm ầm vang vọng. Những bão tố phù văn cuốn tụi mình bay càng nhanh, khoảng nửa tiếng sau, tu chân tinh trước mắt cách hắn chỉ có 100000 mét. Hiện tại trong 3000 phù văn chỉ còn lại có 7 cái. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khi bảo tố phù văn lại bị tan vỡ, chỉ còn lại vài chục, thì Tô Minh đã bước trên tu chân tinh. Trong mắt hắn lộ ra kích động, lần này hắn hao phí gần 5.000 phù văn, cuối cùng thì đạp bước đến ngoài tầng gió tinh cầu này. Hắn nhớ rõ lần trước khi hắn đứng tại đây thì phù văn chỉ còn lại có 5 cái, còn bây giờ thì mắt phải của hắn vẫn còn 2.000 phù văn nữa. Tô Minh lập tức lắc người mang theo vài chục phù văn khổng lồ, bước trên tầng gió tinh cầu. Gió cắt như đau, phù văn tan vỡ, thân hình hắn đã đạt đến cực hạn. Mắt thấy sắp bị xé rách da thịt thì phù văn trong mắt phải lại lóe lên. 2.000 phù văn ra hết, vòng quanh Tô Minh thành gió lốc cuốn hắn lao nhanh. Tiếng ầm ầm không dứt, lát sau khi Tô Minh lao ra khỏi tầng gió thì phù văn bên cạnh hắn vẫn còn lại kha khá, thân thể không chịu nhiều tổn thương. Dù lúc này hắn không ở đỉnh cao nhưng tốt hơn mấy lần trước nhiều. Tô Minh lao ra khỏi tầng gió, đứng ở trên bầu trời tu chân tinh, bầu trời là màu vàng, mặt đất cũng màu vàng. Một cây màu vàng khổng lồ to cỡ nửa tu chân tinh đứng sừng sững ở trong trời đất. So sánh với cái cây thì Tô Minh nhỏ bé tựa con kiến. Trên thân cây bóng dáng trong ký ức Tô Minh tựa đóa hoa. Bọn họ mỉm cười với hắn, dịu dàng ấm áp, như đang kêu gọi hắn đến vậy. Chính lúc này, một cái nhánh cây không có hoa từ phía xa quất đến, lao hướng Tô Minh. Tiếng chói tai rạch phá không gian, khiến tinh thần người rung động. Tình hình này Tô Minh rất quen thuộc. Mấy lần trước hắn đều là bị cái nhánh này quất trúng, thử thách thất bại. Lần này thì mắt Tô Minh chớp lóe, hắn hít sâu, toàn thân phù văn khuếch tán ra ngoài, đụng vào cái nhánh cây đang quất đến. Tiếng ầm ầm vang vọng, phù văn ngoài người Tô Minh đều vỡ ra, yếu ớt như là không có chút sức đánh lại nhánh cây vậy. Đây mới chỉ là một trong vô số nhánh cây, từ đó thấy ra sự cường đại của cái cây này. Tùy theo phù văn tan vỡ, nhánh cây quất tới đụng vào người Tô Minh. Lúc nó va chạm vào hắn thì người Tô Minh máu thịt nhầy nhụa bắn ra sau, thời gian lại đảo ngược. Nhưng mà khoảnh khắc này, khi thời gian đảo ngược đến gần, nhánh cây đụng chạm vào thân thể Tô Minh thì hồn hắn lần đầu tiên rời khỏi thân thể. Mặc kệ phân thân đảo ngược, hắn hồn tựa như đoàn khí vô hình nhào hướng cái nhánh cây. Lực lượng thời gian không giáng xuống phân thân Tô Minh, hồn của hắn nằm ở trong năm tháng đảo ngược. Tuy nhiên Tô Minh là Tố Minh tộc, hắn có thiên phú khống chế thời gian. Khi năm tháng đảo ngược quấy rầy hồn hắn thì lực lượng thời gian đảo ngược tương tự bùng phát từ hồn hắn ra đối kháng lại. Hồn Tô Minh rốt cuộc đụng phải cái nhánh cây. Hắn điên cuồng dung nhập vào trong cái nhánh cây. Hắn nhìn thế giới màu vàng, mông lung, có vô số mạch lạc. Chính giữa mạch lạc nhiều vô số kể. Tô Minh thấy một trái tim màu vàng. Trái tim không đập như là đã chết. Mạch lạc vàng vòng quanh, tử khí đậm đặc tỏa ra từ trong trái tim. Tử khí xa xưa tang thương một chữa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng lắng động. Lòng Tô Minh thét gào, hồn hắn lan nhanh dọc theo nhánh cây. Trong cảm giác của hắn vô số mạch lạc, có một phần nhỏ bị hồn phủ lên. Hắn có cảm giác rằng khi hồn có thể phủ lên hết mạch lạc thì hắn thành công đoạt xá. Nhưng cái này dù sao là đoạt xá mà, nhất định sẽ gặp lại phản kháng. Càng mau chóng thành công thì càng tốt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chớp mắt đã là 7 giây. Hồn Tô Minh lan tràn, giờ mới chỉ có một phần nhỏ. Chính lúc đó trong cây phát ra tiếng gầm tức giận. Cùng với tiếng gầm, cây ở trong tu chân tinh lắc lư, thậm chí là tu chân tinh chớp mắt bùng phát ra tiếng kinh thiên động địa. Ngay sau đó Tô Minh có thể thấy mạch lạc chớp lóe ánh sáng vàng, vặn vẹo. Những mạch lạc bao phủ trái tim vàng càng kín kẽ hơn, hợp thành một cái phù văn vàng. Phù văn chợt lóe, Tô Minh cảm giác có lực lượng vô hình khổng lồ không thể hình dung, cường đại đủ tiêu diệt hắn, từ phù văn chợt lóe bắn hướng hắn. Có ý chí cực kỳ tức giận, thậm chí có chút sợ hãi vươn đến. Ý chí này cực kỳ mãnh liệt, ầm ầm rơi vào người Tô Minh, hóa thành sát khí điên cuồng muốn diệt hồn hắn. Bỗng nhiên lực lượng này cực kỳ đột ngột hóa thành lực lượng thời gian đảo ngược. Dường như có quy tắc trong vô hình khống chế mọi thứ, đem lực lượng có thể tiêu diệt Tô Minh chuyển biến thành thời gian đảo ngược, kéo theo hồn của hắn rời khỏi thân cây, thụt lùi, đuổi theo thân hình lại dung nhập vào. Tuy Trần Tử chết tiệt, dù ngươi chết rồi thì quy tắc của ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Ta phải giết hắn, giết hắn! Hắn là kẻ uy hiếp, là kẻ thứ 3.742 dám đoạt xá ta, nhưng là duy nhất khiến ta thấy nguy hiểm. Đó là thanh âm cuối cùng Tô Minh nghe thấy. Khi hồn dung nhập vào thân hình thì bên tai vang tiếng nổ. Khi mọi chuyện yên tĩnh lại, hắn mở mắt ra thì đã đứng ở chỗ 10 vạn bia đá. Bia đá trước mặt hắn trở thành 2.400 mét. Thất bại rồi, Tô Minh khẽ thì thào, nhưng rồi mắt lóe tia sáng âm u. Nhưng cũng thành công. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bia đá của mình. Có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, mình đoạt xá cây vàng cũng được cho phép được. Dù là cây vàng cuối cùng định diệt mình cũng bị quy tắc của Tuế Trần Tử ngăn cản, không thể tổn thương mình chút nào. chỉ khiến cho thời gian đảo ngược mình trở lại nơi đây. Như vậy xem ra năm đó trước khi chết, Tuế Trường Tử đặt ra quy tắc là ý chí cao nhất, coi như là cây dạn đó cũng bị ý chí hạn chế, nó không thể tiêu diệt mình, cho mình vô hạn cơ hội đoạt xá rồi. Mắt Tu Minh chớp lóe, dù có thất bại, nhưng nếu chuyện dễ dàng thành công mới là kỳ quái. Thất bại một lần có đáp án khẳng định, hắn có niềm tin rất lớn. Mình nhất định có thể đoạt xá cây dạn, trải con đường thượng nguyên cho mình đi hướng Hiên Tung. Trong mắt Tu Minh lóe tia sáng tràn đầy tự tin, hắn hít sâu, mắt dần khép kín lại. Trước mình có 3.741 người từng đoạt xá cây dạn nhưng mà không ai thành công, bởi vì cách họ đoạt xá khác với mình. Đoạt xá trở thành phân thân là thuộc thiên phú của Tố Minh tộc ta. 7 giây nó mới phát hiện ra mình đang đoạt xá, hoặc là lúc trước nó lơ là, nhưng không chừng là có thời gian đặc biệt nào đó. Mình phải thử lại mấy lần mới khẳng định được. Bất giác khiến bia đá trở thành 10 vạn mét không còn là trọng điểm mà Tu Minh chú ý. Mục tiêu của hắn trở thành đoạt xá cây vàng. Một lần thất bại khiến Tu Minh càng cố chấp việc đoạt xá hơn. Không thành công đoạt xá, hắn quyết không bỏ qua. Gần 200 năm, đối với người bình thường là 2 đời, xa xỉ không thể tưởng tượng. Nhưng với tu sĩ thì chút thời gian đó, có lẽ là một lần hết sức bí quan chìm đắm sẽ tự nhiên trôi qua. Từ khi Tu Minh đi đến dị địa Tây Hoàng đã qua 300 năm. 300 năm này Xích Hỏa Hầu vẫn không thức tỉnh, hóa thành khắc ấn trên cánh tay của hắn. Không biết có phải vì chỗ này kỳ lạ không? Tóm lại, gã vẫn đang ngủ say. Thời gian qua Tu Minh cũng từng nghi ngờ tại sao Xích Hỏa Hầu cùng hắn đến đây nhưng không hiện ra cái bia đá. Hắn nghĩ mãi không hiểu, cuối cùng không nghiên cứu sâu hơn. Còn có hạt trọc lông nữa, nó không thể rời khỏi cái túi trữ vật của Tu Minh. Tu Minh đã thử mấy lần, phát hiện chỉ có ở trong thế giới bia đá thì hạt trọc lông mới xuất hiện được. Nhưng nếu quay về đất 10 vạn bia đá, như là một cái loại phong ấn ngay cả hạt trọc lông cũng không phá ra được. Có lẽ đây không phải phong ấn, mà là một phần quy tắc nơi này. May là trong biển vàng Tu Minh có từng thử, hạt trọc lông xuất hiện được. Sau khi hứa cho nhiều tinh thạch, hạt trọc lông hưng phấn kích động vỗ ngực, hứa sẽ giúp cho kế hoạch của Tu Minh sẽ càng hoàn thiện hơn. Khi lần đầu tiên đoạt xá thất bại, Tu Minh lại chìm trong tình trạng thiên chấp. Lúc sau hắn 7 lần khiến cho bia đá lên đến hơn 9 vạn mét, 7 lần lại bước vào tu chân tinh trong biển vàng. Hết lần này đến lần khác đoạt xá, liên tục thất bại, đụng phải cái cây vàng điên cuồng tức giận mạt sát. Nhưng vì có quy tắc Tuế Trần Tử, nên lực lượng đủ diệt hắn mấy trăm, hơn ngàn lần trong một giây bị thời gian đảo ngược, khiến Tu Minh dù thất bại nhưng không nguy hiểm sinh mệnh. 7 lần thử, trong đó lần ngắn nhất là chớp mắt bị đối phương phát hiện mình đoạt xá, do đó thất bại, lần dài nhất cỡ 9 giây. Điều này khiến lúc trước Tu Minh suy đoán có sai lầm. Hắn chia không rõ đối phương rốt cuộc tại sao xảy ra sai lệch ở cái lúc đoạt xá này. 1 giây và 9 giây nhìn thì không dài, nhưng trong mấy giây thường là mấu chốt sống chết. Đối phương mạnh như vậy không nên xuất hiện bất ổn mới phải. Chuyện này trở thành trọng điểm khốn nhiễu Tu Minh. Hắn cần thời gian, chỉ có thời gian đầy đủ hắn mới có thể hoàn thành đoạt xá. Thậm chí Tu Minh từng tính toán hắn cần 900 giây mới thành công được. Chỉ cần trong 900 giây không bị ngăn cản thì hắn có tin chắc đem hồn tràn ngập mạch lạc của đối phương. Lấy thiên phú Tố Minh tộc của hắn so với người khác, muốn đoạt xá thì xác suất thành công càng lớn. Bởi vì người ta đoạt xá cướp bản thể cái cây, Tu Minh thì khác. Tố Minh tộc đoạt xá hoàn toàn khác hẳn với người thường, thậm chí không thể xem như đoạt xá, mà là trọng sinh. Trong thân cây vàng lấy tinh hoa, sự sống và tất cả của nó lại ngưng tụ ra thân hình đó tương đương với trọng sinh, sẽ là phân thân của Tu Minh. Đây là cái loại đoạt xá trọng sinh từ trong ra ngoài, khác với người ta đoạt xá từ ngoài vào trong. Tu Minh có tin chắc thành công càng lớn hơn, tựa như con sâu bám trên làn da định chui vào người, có thể dễ dàng bị bóp chết. Còn ký sinh trong người thì khó mà tiêu diệt. Rốt cuộc là lý do gì khiến thời gian đối phương phát hiện ra mình đoạt xá xuất hiện biến đổi vậy chứ? Đây là thắc mắc quay quanh Tu Minh 180 năm nay. Nếu giải đáp được thì kế hoạch đoạt xá thành công đã hoàn thiện hơn phân nửa rồi. Nhưng mà hắn không cách nào đạt đến cái thời gian 900 giây. Thắc mắc này lại qua 30 năm. Lần thứ 9 Tu Minh đoạt xá rốt cuộc phát hiện ra điểm mấu chốt. Lần này hắn đoạt xá là 15 giây. 15 giây là trước nay chưa từng có. Nhưng mấu chốt ở chỗ khi Tu Minh vẫn thất bại thì thấy xung quanh có 14 cái bia đá từ hơn 9 vạn mét trở thành mấy ngàn mét. Điều này đại biểu bao gồm cả hắn, tổng cộng có 15 người cùng tiến vào thử thách cái bia đá 10 vạn mét này. Phát hiện này khiến Tu Minh phấn chấn, sau này hắn lại thử nữa. Từ nay trong 360 năm hắn khẳng định khi mình đoạt xá bị đối phương phát hiện có liên quan rất lớn đến số người cùng nhận thử thách. Xác định được điều này, Tu Minh khiến cho bia đá của mình lại đến 9 vạn mét. Hắn không chọn lập tức nhận thử thách và đoạt xá mà là chờ đợi. Yên lặng chờ đợi, chờ thời cơ tốt nhất, một cơ hội số người nhận thử thách nhiều nhất. Tô Minh chờ đợi, thời gian chậm rãi rời đi. Một năm, Tô Minh đợi 50 năm, 100 năm. Thiền chấp của hắn không thể hình dung, hắn khoanh chân ngồi trước bia đá, thà từ bỏ cơ hội tu luyện mà không ngừng chờ đợi. Hắn đợi đến có 17 người trong thời gian ngắn lần lượt nhận thử thách. Đợi 19 người, 21 người nhưng hắn vẫn từ bỏ. Hắn không tin trong 10 vạn người không có một lần sẽ hơn 100 người nhận thử thách. Mãi đến 5 tháng trôi qua, Tô Minh đợi đến 300 năm, cộng với thời gian lúc trước nữa, thì hắn ở trong dị địa này bị vây khốn lâu đến 700 năm rồi. 700 năm là vài người sống chết, tóc Tô Minh dài ra, thân thể khô gầy, đôi mắt điên cuồng, ý chí của hắn căng như dây đàn. Bây giờ hắn so với 700 năm trước bước vào đây hoàn toàn khác nhau, trên người có thêm tang thương và cổ xưa, cùng với vẻ điên cuồng. Thậm chí một số người dạo này bước vào dị địa để tìm Tô Minh, nhưng mà vào trong đây thì huyết châu mất hiệu lực, do đó chỉ có thể nhìn bằng mắt hoặc cảm ứng bằng thần thức. Nhưng mà Tô Minh của hiện tại khiến cho những người này không tra xét được hắn, không còn nhìn ra chút manh mối gì trên người Tô Minh nữa. Bởi vì bây giờ hắn mặt ngoài không khác gì đám lão quái bị vây khốn không biết bao lâu, bề ngoài không có gì phân biệt, nhưng trong lòng hắn có cái đoàn lửa thiêu đốt hừng hực. Hắn đè nén điên cuồng, chờ đợi tới ngày bùng phát. Ngày hôm nay Tô Minh chờ gần 100 năm, mãi đến khi hắn ở dị địa Tây Hoàng vây khốn gần 800 năm thì rốt cuộc xuất hiện. Bia đá 124 người trong thời gian cực ngắn đều đến hơn 9 vạn mét. Dù họ không cùng lúc nhưng lần lượt nhận thử thách. Đây là Tô Minh đợi 400 năm sau lần đầu tiên thấy hơn 100 người. Có lẽ đây không phải nhiều nhất, có lẽ tiếp tục chờ thì ngàn vạn năm sau, thậm chí thời gian càng lâu hơn nữa, có càng nhiều người cùng xuất hiện. Nhưng cũng có lẽ thật lâu sau không có điều tương tự nữa. Vậy nên khi xuất hiện 124 người tiếp nhận thử thách, thì Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa 400 năm, đôi mắt ảm đạm tia sáng khoảnh khắc này sáng ngời. Như là ngọn lửa sức sống ức chế 400 năm trong khoảnh khắc này bùng phát ra vậy. Chính lúc này, nếu vẫn còn thất bại thì khả năng thành công của mình sẽ vô cùng xa vời. Lần này là hy vọng lớn nhất của mình, có khả năng thành công cao nhất. Tô Minh vụt ngẩng đầu, trong mắt phải bóng chồng phù văn dù trong 400 năm không có thay đổi gì, nhưng mấy lần trước sớm đến vạn cái. Hắn cũng phát hiện một vạn rồi thì phù văn không thể tăng thêm số lượng nữa. Đây cũng là một trong nguyên nhân Tô Minh chọn chờ đợi đến 400 năm. Hiện tại bóng chồng phù văn trong mắt phải Tô Minh chớp lóe. Trước mặt hắn là bia đá từ 400 năm trước, đã là 9.8 vạn mét. Bây giờ nó xuất hiện cái vòng xoáy xoay nhanh, thân thể hắn biến mơ hồ. Khi mọi chuyện trước mặt hắn rõ ràng thì Tô Minh lại xuất hiện trong trời sao có biển vàng. Xa cách 400 năm, khi hắn lại đến thì mắt sáng rỡ. Trong ánh sáng ẩn chứa chiến ý, ẩn chứa điên cuồng, càng là Tô Minh dùng nén 400 năm nay bùng phát. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong nửa tiếng xuyên qua biển vàng, và năm đó từng khiến cho hắn rất khó khăn. Sau khi tổn thất mấy ngàn phù văn, hắn lao ra từng gió, lại đạp trên bầu trời tu chân tinh, đối diện vô số thân hình quen thuộc. Cành xé gió quất nhanh tới, mắt Tô Minh chợt lóe, khi cành đụng thân thể thì hồn hắn bay ra. Cùng lúc đó hạt trọc lông hét chói tai bay ra khỏi cái túi trữ vật trên người Tô Minh, lao hướng hồn hắn. Hạt trọc lông vốn là hư ảo, không có thân hình thực chất. Năm đó Tô Minh ở trong thế giới bi đá đã nhiều lần thử, phát hiện hồn của mình có thể dung nạp với hạt trọc lông. Lực thời gian đảo ngược đối kháng, hồn Tô Minh bao bọc hạt trọc lông đụng chạm với cái cành. Hắn cực kỳ quen thuộc, dùng tốc độ nhanh nhất, trình độ cường đại nhất, khiến hồn bùng phát, khuếch tán. Chớp mắt phủ lên phạm vi nhỏ mạch lạc vàng, khiến cho mạch lạc bị bao phủ trở thành màu đen. Thời gian trôi qua từng giây, lòng Tô Minh rít gào, hắn không muốn thất bại nữa, phải thành công. Nhanh lên, phải nhanh lên! Lòng Tô Minh gầm trống, hùng nhanh chóng khuếch tán ra. Khi đến giây thứ 20 thì hắn chiếm gần 3% tất cả mạch lạc. Đây là lần chiếm cứ lớn nhất, vượt qua cực hạn phía trước. Thời gian trôi qua, lòng Tô Minh rít gào. Khi giây thứ 40 đến, cây vàng chưa truyền ý chí đến, Tô Minh đã chiếm được 7%. 60 giây, 80 giây, khi 100 giây đến, hùng Tô Minh phát hiện thế giới mạch lạc vàng phát ra tiếng ầm ầm. Hùng Tô Minh khuếch tán chiếm 10% mạch lạc. Đây chẳng những là huy hoàng trước giờ chưa từng có của Tô Minh, càng là vô số năm qua mấy ngàn người định đoạt xá cái cây vàng, chỉ có chưa đến 10 người đạt đến đỉnh. Còn hơn 20 giây. Sau 20 giây thì hùng Tô Minh chiếm 14% mạch lạc. Hắn từ bỏ tiếp tục, lồng thét gào biến thành hùng âm. Trọng lông! Cơ hồ khi Tô Minh phát ra hồn âm thì hạt trọc lông bị hồn hắn bao bọc phát ra tiếng gào chói tai. Biến cho hạt gia gia nhà ngươi coi! Hạt trọc lông sớm biết kế hoạch của Tô Minh, trong thế giới bia đá hắn đã nói cho nó biết, Nó càng biết lần này cực kỳ quan trọng với Tô Minh, đặc biệt là hắn hứa cho nó rất nhiều tinh thạch, khiến cho hạt độc long kích động, không cho phép mình thất bại, bởi vì thất bại sẽ khiến tinh thạch trôi đi, cho nên nó cơ hội dùng sức mạnh còn hơn cả lúc dung nhập phong thần trận nữa. Tùy theo hạt độc long gầm lên, hễ là mạch lạc bị hồn Tô Minh chiếm cứ thì liền bị sóng gợn che đậy. Khi sóng gợn qua đi, mạch lạc từ màu đen biến vàng, không còn chút hơi thở của Tô Minh, trông như không hề bị đoạt xá. Chính lúc này trong cây phát ra tiếng gầm giận dữ. Chết tiệt, ngươi lại tới nữa sao? Ngươi, hả? Ủa? Hồn Tô Minh không nhúc nhích, hạt độc long thì rất hồi hộp. Nó cảm thấy từ cây vàng toát ra hơi thở khiến nó vừa sợ vừa ghét, hình thành áp lực vượt qua phong thần trận. Thậm chí dưới áp lực này khiến ký ức của nó mơ hồ thác loạn. Nó lờ mờ cảm thấy cái cây vàng này quen quen nhưng mà nghĩ không ra. Theo tiếng rống vang vọng, tùy theo trong thanh âm truyền ra tiếng kêu khẽ sửng sốt. Phù văn bàn bạc do mạch lạc tổ thành lóe lên, ý chí khổng lồ quét tám hướng, lướt qua chỗ hạt độc long che giấu Tô Minh. Lần lượt quét qua, nói Tô Minh không hồi hộp là không thể nào. Điều này liên quan lớn đến kế hoạch hắn đoạt xá cái cây trở thành phân thân có thành công hay là không. Nếu cái thuật che giấu của hạt độc long bị đối phương phát hiện càng sớm, thì khả năng thành công của Tô Minh càng nhỏ. Ngược lại, nếu thời gian phát hiện chậm một chút, chỉ cần cho Tô Minh tranh thủ đến 800 giây là hắn có thể thành công rồi. Hạt độc long dùng hết sức khống chế thuật biến hóa của mình che giấu hơi thở Tô Minh. Để thuật biến hóa bao phủ một chỗ, dù nhìn sao cũng không khác gì mạch lạc vàng cả. Thời gian trôi qua, vài giây sau, có tiếng hừ lạnh truyền ra từ ý chí mạnh mẽ. Tuế Trần Thử chết tiệt, người chết thì chết đi, lại để quy tắc dám bao trùm bên trên ta. Chết tiệt mà. Nếu không phải như vậy thì ta đã sớm diệt tên giám định đoạt xá ta rồi. Tuế Trần Thử, người chết cũng chẳng đáng tiếc, người chết cũng xứng đáng. Nếu không phải đầm đó người dám phản kháng thì sao ta có thể như vậy? Sao ta như vậy được chứ? Trong ý chí truyền ra tiếng gầm điên cuồng, dừng tán đi. Thành công rồi, hạt gia ta lợi hại nhất mà. Cây trội nho nhỏ này cũng dám đối kháng với hạt gia ta hả? Một biến hóa nhỏ xíu xiu của ta mà nó không phát hiện ra. Hạt trọc lung phát ra hùng âm hưng phấn, đắc ý, hình như quên đi mới nãy sợ hãi và căng thẳng. Tô tiểu tử, đừng quên tinh thạch ngươi đã hứa với ta đó nghe. Lần này ta dốc hết sức lực rồi đó, không giữ lại chút gì đâu, mệt chết ta luôn nè. Ngươi nhìn nè, tay chân ta gầy nhỏ đi nè, khô queo rồi nè. Hạt trọc lung nhân dịp vội cường điệu mình vất vả và công lao. Tô Minh im lặng, hắn không thấy ra hạt trọc lung tay chân bị teo cái gì. Đối với nó chỉ là hồn ảo ảnh tổ thành, nếu nó cần cũng có thể biến thành người khổng lồ tay chân to tướng. Thời gian gấp gáp, khi ý chí bàn bạc tán đi, Tô Minh lại thi triển hồn lực khuếch tán, không ngừng chiếm cứ mạch lạc vàng thân cây. Một giây lại một giây, mỗi một giây qua đi là khả năng thành công của Tô Minh sẽ lớn hơn một chút. Đối với hắn thì đây là một loại tranh đoạt, tranh cướp thời gian. Lòng Tô Minh trống gầm, hồn không ngừng khuếch tán, từ 14% đến 16, 18, 20. Phạm vi bị hồn hắn phủ lên cùng lúc bị hạt trọc lông dùng thuật biến hóa bao phủ, khiến cho màu đen biến thành vàng, ý chí cái cây không thể phát hiện ra. Mãi đến tới 28% thì thời gian đã 200 giây. Cái loại tốc độ này đã rất nhanh nhưng mà Tô Minh vẫn thấy chậm. Hiện tại cảm giác của hắn như là đến nhà người ta ăn trộm, chủ nhân tùy thời sẽ phát hiện ra. Phải mau hoàn thành mới càng thành công hơn. Hạt trọc lông lúc này đừng nhìn bề ngoài của nó hưng phấn nhưng mà trong lòng không hề bớt căng thẳng. Thời gian trôi qua thì nó càng hồi hộp hơn, kìm không được mà hối hắn. Mau lên chút nữa, ngừng lại. Hạ trọc lông hét hùng âm chói tai, Tô Minh lập tức dừng khuếch tán hùng. Khoảnh khắc hắn tạm dừng thì một tiếng gầm điên cuồng chất chứa ý chí khổng lồ, đủ tiêu diệt hết thảy lại giáng xuống. Trong ý chí phát ra tiếng gầm vòng quanh nơi đây, không ngừng siêu tầm, thanh âm quanh quẩn. Đồ bò sát chết tiệt, ngươi còn đó, ta biết ngươi còn ở đây. Đồ tồi tệ vô sĩ nhà ngươi, không biết ngươi dùng cách gì ẩn nấp, nhưng ta chắc chắn có thể tìm ra ngươi, chắc chắn. Ý chí khổng lồ không ngừng quét nơi đây. Theo thời gian trôi qua, ý chí càng hùng hùng gấp mấy lần lúc trước, càng quét tiếng nổ không dứt. Ta không tin không tìm thấy ngươi, cái thằng khốn nạn này. Ý chí của cái cây gầm trống, bỗng nhiên mạch lạc vàng ở trong chớp mắt này vặn vẹo, áp hướng trái tim truyền ra tử khí ở vị trí trung tâm. Hết tập 143 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.